Long Uy Chiến Thần, chương 147, Người Hùng Thầm Lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàng, đoàng, đoàng, những tiếng súng điên cuồng khác lại vang lên, và vô số viên đạn bắn tới tấp về phía cái cây nơi Ánh Hạ đang ẩn mình. Cùng lúc đó, nhiều viên đạn lướt qua thân cây, vỏ cây nhanh chóng bị chóc ra và thổi bay. May mắn thay, cái cây này tương đối lớn nên đạn không thể xuyên thủng được nó. Hỏa lực của đối thủ quá dữ dội nên Ánh Hạ hoàn toàn rơi vào thế bị động sau gốc cây và không thể nhúc nhích được nữa. Sau khi Băng Hổ Báo và Lion Gate đã tạm thời khóa vị trí của Ánh Hạ bằng hỏa lực, bọn chúng lại nhanh chóng tản ra, chuẩn bị bắn cô từ nhiều góc độ khác nhau. Ánh Hạ không ngờ ngay khi mình vừa tham chiếm, lại rơi ngay vào tình huống tuyệt vọng như thế này, cô thậm chí còn không có cơ hội chống trả, nói gì đến tấn công. Lúc này, băng Lion Gate đã tản ra và nã đạn liên tiếp từ khắp các khu vực bên cạnh, khiến cho Ánh Hạ, người đang trốn sau gốc cây, càng ngày càng lại gần nguy hiểm. Cái cây lớn mà cô đang ẩn nấp không thể trụ lâu hơn được nữa. Vô số viên đạn đã lướt ngang trên đầu cô. Tình thế của Ánh Hạ lúc này quả thật là ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng ngay. Quang Hùng thấy đội trưởng đang rơi vào một tình huống tuyệt vọng, anh vô cùng lo lắng, nhưng không thể làm gì hơn được. Bởi vì súng của anh ta lúc này đã hết đạn, anh chỉ có thể đau lòng nhìn cô tiếp tục gắng gượng. Lúc này, Lê Huy Long cũng đã lên đến được sườn ngọn núi. Từ đây, anh có thể thấy được cảnh Băng Hổ Báo và một nhóm người lạ hoắc khác đang bắn điên cuồng vào một cái cây lớn. Lê Huy Long nhanh chóng đoán được rằng chính là Ánh Hạ đang trốn ở đằng sau cái cây đó. Lúc này Vĩnh Thiên không có súng trong tay, vì vậy anh vội vã chạy áp sát phía sau một người đang cầm khẩu AK-47 và bẻ gãy cổ hắn. Sau đó, Lê Huy Long ngang nhiên cầm khẩu AK-47 này và bắn liên hoàn vào những tên tội phạm kia từ phía sau. Pằng, pằng, pằng, những tiếng súng điên cuồng đột nhiên vang lên từ phía sau những thành viên của Băng Hổ Báo và Lion Gate. Á, á, đám đàn em trong băng đảng bị bắn trúng đang hét lên đau đớn và ngã đầy trên mặt đất. Những người không bị trúng đạn thì đều bị sốc trước tình huống bất ngờ này. Bọn chúng không biết ai đang tấn công từ phía sau. Những người khác đều chạy đến mấy gốc cây và tìm chỗ trốn trước. Nguyễn Thành Nam cũng phản xạ rất nhanh và lập tức tìm nơi trú ẩn. Ánh Hạ vừa mới thoáng nghĩ đến việc mình sẽ bỏ mạng sau cái cây này, nhưng thật bất ngờ, vào đúng thời khắc quan trọng này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của bọn xã hội đen và những luồng đạn khét lẹt cũng vừa dừng lại. Ánh Hạ lập tức cho rằng đó có thể là một đồng nghiệp từ sở cảnh sát, được cử đến để hỗ trợ cô ấy, cô ngay lập tức lấy lại tinh thần của mình và chạy ra từ phía sau cái cây. Tuy nhiên, khi bước ra ngoài, Ánh Hạ đã không thấy bất kỳ đội quân tiếp viện nào, trước mắt cô lúc này chỉ có một mình Lê Huy Long tay đang cầm một khẩu AK-47 vĩ đại và liên tục bắn xả vào những tên tội phạm. Chứng kiến tình cảnh này, Ánh Hạ kinh ngạc vô cùng. Lê Huy Long sao lại xuất hiện ở đây lúc này? Tuy nhiên, bây giờ tình hình đang diễn biến rất nghiêm trọng và Ánh Hạ không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Việc trước tiên là phải lập tức trừ khử những tên tội phạm này. Và thế là cô nhanh chóng rút súng ra nhắm bắn những kẻ đang trốn sau gốc cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tên này đang cố gắng tránh luồng đạn của Lê Huy Long từ phía sau, vì vậy bọn chúng vô tình bị lộ ra dưới đường bắn của Ánh Hạ. Pằng, pằng, pằng, á, á. Ánh Hạ đã bắn thẳng tay mà không thèm liếc nhìn đạn, cô cứ bắn và bắn, dùng hết khả năng có thể để có thể kết liễu nhiều tội phạm nhất. Cô và Lê Huy Long đã kết hợp tạo thành một thế tấn công bao phủ cả trước và sau, khiến đám tội phạm này không kịp trở tay. Băng Hổ Báo và bè lũ nhóm Lion Gate bị tấn công liên tục từ cả hai phía, ai nấy đều thất kinh sợ hãi, một số kẻ bắt đầu chạy trốn trong hoảng loạn. Tuy nhiên, ngay khi vừa chạy ra ngoài, chúng đã bị Lê Huy Long cho ăn đạn của khẩu AK-47, lần lượt từng tên bị bắn chết. Đây là lần đầu tiên Ánh Hạ và Lê Huy Long hợp lực. Họ không ngờ sự hợp tác này có thể đem lại kết quả tốt như thế. Trong lúc Quang Hùng đang vô cùng tuyệt vọng, anh đã rất ngạc nhiên khi trông thấy Lê Huy Long, một kẻ nổi tiếng hèn nhát, lại sẵn sàng đứng ra để hỗ trợ anh và đội trưởng. Tuy nhiên, hai băng đảng này tính ra có tới hơn 200 người, và không phải ai cũng chạy trốn trong hoảng loạn. Khi nhận ra Ánh Hạ chỉ đang cầm một khẩu súng lục, có vẻ cũng sắp hết đạn, chúng đã lần lượt quay lại nhắm bắn vào cô. Đoàng, đoàng, đoàng. Pằng, pằng, vô số viên đạn bay về phía Ánh Hạ, cách trương.